Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, tinh không cường đạo. Đợi một chút, ngươi làm sao có thể xác định, ta chính là giả mạo, ta và đệ nhất đạo vương, nửa tháng trước mới gặp qua. Hạ Vũ tiếp tục lắc lư, một mắt nam tử võ long. Trong lòng không tin Hạ Vũ, gầm nhẹ nói, đã như vậy, vậy thì mời theo ta đi một chuyến. Nếu như người trong nhà, ta võ long hai tay dâng trà, tất nhiên cùng vội nói xin lỗi. Ngươi người này, thật đúng là đa nghi, nếu không để cho mở, vậy thì giết. Hạ Vũ gặp lắc lư không đi qua, chỉ có thể nhắm mắt, chuẩn bị đập chết những người này. Nhất thời sau lưng trống lên dị tượng, vô tận biển khơi hiện lên, một vòng trăng sáng bay lên không. Võ Long giật mình nói, dị tượng, trên biển sinh trăng sáng. Phát hiện, giết, Hạ Vũ cầm đao vận chuyển công pháp, chém về phía hắn. Giờ phút này, Võ Long bay lên trời, vận công ngăn cản đao mang, chỗ ở cổ thuyền bên trong, truyền ra nhất thanh thanh hát. Võ Long, thả qua họn họ, đại tiểu thư, Võ Long quay đầu, có chút nghĩ không thông, vị này rất dã man đại tiểu thư, làm sao sẽ nghĩ qua Hạ Vũ, có thể mệnh lệnh bất lực vi phạm. Võ Long thu tay lại, nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt mang theo sát khí. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, mới vừa rồi mở trọng đồng, mình đã sớm nhận ra được. Bên trong khoang thuyền tất cả mọi người, chân chính kiêng kỵ phải, bên trong một vị cô gái quần đỏ bên người hai người lão gia. Cô gái đột nhiên mở miệng thả qua bọn họ, Hạ Vũ quả quyết để cho khải hỏa, đi thuyền đi về phía trước đi. Hai chiếc thuyền sát biên mà qua, xuyên thấu qua cửa sổ, Hạ Vũ thấy đối diện bên trong khoang thuyền, một người ngũ quan tinh xảo. Giống như tinh điêu ngọc trác cô gái, cầm trong tay chơi ly rượu, vậy nhìn mình, đáng sợ là nàng ánh mắt, lại có kỳ cảnh biến đổi. Lưu manh chứng nhất thời bập bẹ nói, lão đại, là thập đại đồng thể, thông linh đồng, Hạ Vũ cau mày, thầm nói nguy rồi, lưu manh chứng cái này, sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này. Đối diện trên thuyền cô gái quần đỏ, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, khẽ quát, chờ một chút, thằng nhóc, ở lại đây đi. Võ Long đã sớm không nhẫn nại được, đạt được nhà mình đại tiểu thư mệnh lệnh, lúc này nhảy lên một cái, tay cầm liền vòng đại đao, hướng Hạ Vũ đỉnh đầu chém tới. Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị đánh trả, trước mắt thoáng qua một đạo cái bóng màu đỏ. Tên kia cô gái quần đỏ, không biết thế nào, liền xuất hiện Hạ Vũ đỉnh đầu. Đáng hận là nàng, ăn mặc màu trắng dày ống nhỏ, giẫm ở Hạ Vũ trên bả vai, đưa ra hành bạch ngọc tay, trực tiếp cầm Võ Long đại đao. Võ Long sắc mặt bị sợ cuồng biến, trực tiếp ném đao, quỳ xuống đất, hô, đại tiểu thư thứ tội, xuống. Hạ Vũ đưa tay cầm nàng mảnh khảnh mắt cá chân, trực tiếp cho lôi xuống. Cô gái quần đỏ như một mực con bướm, nhanh nhẹn rơi xuống, thở phì phò nói, ngươi người này, không biết phải trái, mới vừa rồi là ta cứu ngươi, ngươi không cần ngươi cứu. Một cái tầng hai đạo quân cảnh phế vật, ta giơ tay lên là được đánh chết. Hạ Vũ khinh thường nói. Cô gái quần đỏ trong suốt ánh mắt, lộ ra vẻ hiếu kỳ, nói, khoác lác, bất quá ngươi thú cưng, rất đặc biệt, có thể hay không bán cho ta. Lão đại, ta muốn thu người cưng chiều. Lưu manh chứng nghe lời này một cái, lập tức bính đáp, trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu. Bập bẹ nói, Hạ Vũ xách hắn ở trong ngực, để cho hắn đừng làm rộn. Nhìn về phía cô gái quần đỏ, cau mày nói, xin lỗi, Lưu manh chứng còn tấm bé, ta làm hắn là đệ đệ ta, không cách nào bỏ những yêu thích. cái này thì không có gì vui. Thật ra thì, ta có thể đem các ngươi toàn bộ đều giết, sau đó đem trái trứng này cho đoạt lại. Cô gái quần đỏ vừa nói, Khải Hòa ở bên cạnh run rẩy nói, ngươi là đệ thất đạo vương cháu gái. Tề Ngưng Nhi, nha nha, lại có người biết ta. Ngươi khỏe à? Cô gái quần đỏ Tề Ngưng Nhi, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười hì hì nói, Khải Hòa cả người run lên, nuốt nước miếng một cái nói, Vũ huynh, nếu không đem trái trứng này cho đủ cô nương đi, lưu manh trứng, ngươi không phải muốn thu người cưng chiều sao? Có bản lãnh, ngươi có thể đem thủ hạ nàng. Hạ Vũ rượt dây nói, lưu manh trứng bập bẹ nói, phải nhường côn trùng giúp ta, nếu không vậy hai lão đầu ta hiện ở không thu thập được. Đúng vậy, vậy hai lão đầu bây giờ còn đang chỗ tối trộm xem, nếu không ra chúng ta cũng làm nhà bọn họ đại tiểu thư bắt đi. Hạ Vũ hài hước vừa nói, âm thầm, vậy hai cái đầu râu bạc trắng lão gia rốt cuộc không nhẫn nại được, hai người đều xuất hiện, đều là cả người áo bào đen, đầu đội màu đen cái mũ, giống như quản gia dáng vẻ. Một vị trong đó chắp tay nói, lão hủ Tề Bất Tam, đây là lão hủ huynh đệ, đủ không bốn, dám là cái vị công tử này tục danh, sư thừa nơi nào, tại hạ Khải Họa, ta phụ thân là Khải Minh Tinh Chủ. Khải Họa lúc này tự giới thiệu, hai người lão gia chắp tay vừa nói, thất kính, nguyên lai là Khải Minh Tinh Chủ đại công tử, vị thiếu gia này đâu? Nhìn ra được, cái này hai ông già đối với Khải Họa không hề cảm mạo, rất để ý Hạ Vũ, bởi vì từ bắt đầu giao phong, hai ông già cũng cảm giác được, Hạ Vũ một mắt liền nhận ra được bọn họ tồn tại. Trong đó Tề Bất Tam hỏi, Hạ Vũ cười, ta kêu Hạ Vũ, còn như sư thừa tương đối tạp, nói hết mọi chuyện, sợ rằng ngày này thời gian có chút không đủ, ngươi có thể chọn điểm chính nói à, Tề Ngưng Nhi nói. Hạ Vũ lật tay cầm ra phục hy đàn, nhàn nhạt lên tiếng, chọn điểm chính nói, sợ rằng tạm thời nửa khắc cũng khó nói hết sức, không bằng ta khải một bản, nếu như các ngươi có thể đoán ra sư phụ ta là ai, ta cứ mặc cho bằng các ngươi xử trí. Được, Tề Ngưng Nhi trực tiếp đáp ứng. Ánh mắt rơi vào lưu manh trứng trên mình, mang theo nụ cười, rất hiển nhiên rất muốn lấy được lưu manh trứng, nhưng hai ông già có thể không dám khinh thường, mang Tề Ngưng Nhi lui về phía sau hai bước, giơ tay lên nói, Vũ thiếu gia, mời. Được, Hạ Vũ ngồi xuống đất, một tay khải đàn, đung đưa yếu ớt tiếng đàn, quay lại nắm lên cái vỏ rượu, hung hăng ực một hớp rượu mạnh, cay rượu vào cổ họng, cực kỳ thống khoái, đồng thời bầu trời một vòng trăng sáng, rắc xuống thánh khiết chói lọi, rơi ở trên thuyền, Hạ Vũ sửa sang lại tâm cảnh, quay lại hào phóng nói, rượu ngon, hảo cảnh sắc, một khúc chọc âm, mời chư vị chỉ giáo. Ông, dây đàn kích thích, Hạ Vũ ngón tay thon dài, không ngừng phất qua dây đàn, giống như đãng hồn tiếng, nhanh chóng vang lên, khi thì dồn dập, khi thì chậm rãi, có thể tiếng đàn bắt đầu sau đó, ước chừng qua mấy giây, Tề Bất Tam hai huynh đệ, còn có Tề Ngưng Nhi cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì tiếng đàn này, lại có thể để cho bọn họ sinh mạng căn nguyên, tăng tốc độ chạy mất, để cho thân thể nhanh chóng già nua. Trong thiên hạ có thể tạo thành như vậy tiếng đàn, chỉ có cái này một bài thất truyền mấy ngàn năm bài hát. Tề Bất Tam nhanh chóng lui về phía sau, kinh hãi nói, táng ca, là táng ca, trong thiên hạ chỉ có táng ca mới có thể có quỷ dị như vậy năng lực, diệt tuyệt hết thảy sinh linh. Không nghĩ tới đường đường táng ca truyền nhân vậy xuất thế, đủ không bốn ngưng giọng nói. Hắn hai người chúng ta, ánh mắt ngưng trọng, lấy tu vi thúc dục cái bài này cổ thuyền, lui về phía sau bách lý, cách xa tiếng đàn phạm vi, có thể Hạ Vũ trong lòng có cảm, mê mệt ở táng ca cảnh giới bên trong, tựa như thấy vạn vật thay đổi, non lục tiểu thảo chậm rãi sinh trưởng, quay lại đi tới sinh mạng cuối, bỏ ra vô tận hạt giống, gác lại Hạ một đời hồi phục, rồi sau đó, Hạ Vũ tựa như lại thấy, vạn tộc sinh linh, từ còn nhỏ bắt đầu, đến thiếu niên, thanh niên, trung niên, tuổi già, mỗi một cái giai đoạn, tựa như cũng mang không có cùng đời người, thời kỳ thơ ấu ngây thơ, thời kỳ thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, thanh niên thời kỳ cao ngạo lãnh khốc, trung niên thời kỳ làm cha, nuôi dưỡng Hạ một đời, tuổi già tang thương than thở, ẩn chứa vô tận than thở, hóa là một ly đất vàng, vạn vật thay đổi, phảng phất luân hồi, trên tinh không, một đạo vòng quay to lớn, xuất hiện ở trên tinh không, mơ hồ có sáu cửa hang, thấu phát vô tận huyền ảo khí, vật này xuất hiện người, để cho vạn tinh cương vực nơi có sinh linh, đều là ánh mắt kinh hãi, xa xa sẽ không dừng lại ở này, mỗi cái thế giới, tất cả cái vị diện, cùng với rất nhiều cường giả, cũng ánh mắt kinh hãi, bởi vì, đây là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi hiện, loạn thế mở, rối loạn buông xuống, nơi có sinh linh đều phải ứng kiếp, một cái cũng không chạy khỏi, đây là số mệnh dây dưa. Vì thế, cái này lục đạo luân hồi, tựa như ngay tại Hạ Vũ sau lưng, cái này làm cho Hạ Vũ trong cơ thể, không ngừng vang lên khó che giấu chập chờn và thanh âm. Lộ ra không cam lòng còn có lớn đạo cùng tất cả loại hơi thở trộn chung, vô cùng là hỗn loạn. Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ lục đạo luân hồi hiển hóa và Hạ Vũ có quan hệ, chỉ là cho rằng luân hồi hiển hóa thực đang cảnh cáo mọi người loạn thế đem sắp đến. Giờ phút này Hạ Vũ khẩy đàn táng ca tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mình tràn đầy đáng sợ chập chờn. Hạ Vũ trạng thái vậy tiến vào nào đó loại đáng sợ bước. Hạ Vũ không biết, người ngoài cũng không biết. Đợi đến táng ca xong, lục đạo luân hồi biến mất không gặp. Tề Bất Tam cùng bọn họ trở về, cười khổ nói, Vũ thiếu gia sư thừa, lai lịch quá sâu, lão nô cùng không đoán ra. Trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tiền bối khiêm nhường, một khúc táng ca, cảm thấy thế nào? Hạ Vũ đứng dậy, luôn cảm giác mình khẩy đàn táng ca, tựa hồ chạm đến cái gì? Bên trong thân thể tựa như nhiều ít thứ, không nói được đạo không rõ. Có thể Tề Bất Tam bọn họ, không dám lại đối với Hạ Vũ, có những thứ khác ảo tưởng, bởi vì táng ca lai lịch quá lớn. Nếu như truyền thụ cho Hạ Vũ lão gia vẫn còn ở một khúc táng ca khải đàn, phỏng đoán có thể trấn áp một cái vực. Tề Ngưng Nhi cau mày hỏi, ngươi là ai? Trẻ tuổi một đời, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Vạn tinh bảng bên trong, vậy chưa từng xuất hiện qua ngươi tên chữ. Xin lỗi, ta đến từ hạ giới. Hạ Vũ cười một tiếng, Tề Bất Tam cả kinh. Nói, tội giới người, đúng, tội giới, trong miệng các ngươi, chảy xuôi tội nhân huyết mạch đời sau. Hạ Vũ đáp lại, tựa hồ mang theo tự giễu vẻ. Tề Bất Tam tựa hồ ý thức được mình lỡ lời, liền vội vàng nói, Vũ thiếu gia chớ trách, lúc qua nhiều năm như vậy, tội giới sự việc, theo lý xóa bỏ, xin lỗi, không việc gì có thể nói xin lỗi. Nếu nơi này gọi chi chúng ta nơi đó là tội giới. Trên mình chảy tội nhân máu, ngược lại cho ta giảm bớt rất lớn áp lực. Hạ Vũ đột nhiên nói như thế. Tề Bất Tam vi lăng, không hiểu nói, Vũ thiếu gia, lời này ý gì? Không có ý gì, rối loạn đến nhanh, nơi này không thuộc về chúng ta những thứ này tội nhân. Đến lúc đó bùng nổ rối loạn, nơi này là cùng không? Ta còn có ta cố hương người. không cần phải xuất lực, chính các ngươi gánh vác. Hạ Vũ nói, đủ không? Bốn khẽ cau mày, không thích nói, cứ nghe hạ giới, liền thiên huyền cảnh tu sĩ, đều gọi chi là người mạnh nhất, động làm loạn, loại người này vậy không giúp được gì đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu, nháy https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.